Huyền Thanh kiếm theo trong túi chữ vật bị Sở Phong Miên gọi ra, nắm chặt ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Đối mặt với nhào tới hỏa diễm mãnh hổ, hắn đột nhiên kiếm chuyển hướng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phá cho ta, .t, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn như bình thản một kiếm bên trong ẩn chứa có một cỗ sắc bén kiếm ý, đầu kia hỏa diễm mãnh hổ, ở kiếm ý này phía dưới, cũng là bị tất cả hai nửa, phá vỡ đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đứng ở Sở Phong Miên trước mặt cái bóng mờ kia, đồng dạng cũng là ở dưới kiếm phong, đột nhiên vỡ vụn. Một kiếm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ một kiếm thứ 30 tầng hư ảnh cũng bị Sở Phong Miên chỗ đánh bại. Quá mạnh, cái này Sở Phong Miên thực lực quá mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một kiếm chém giết thần hải cảnh hư ảnh, không phải là cái này Sở Phong Miên, lại có một kiếm chém giết thần hải cảnh võ giả thực lực. Dĩ đoán thể cảnh cảnh giới, muốn đánh bại thần hải cảnh võ giả, đều cực kỳ gian nan, một kiếm chém giết, đây quả thật là một tên đoán thể cảnh võ giả có thể làm được sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía dưới trong mọi người, ngập trời tiếng ồ lên vang lên, rất nhiều võ giả đã là quên đi không thể lớn tiếng nói chuyện với nhau, từng cái khiếp sợ không gì sánh nổi hô lên. Nhưng là bây giờ, cái kia phụ trách duy trì trật tự giám sát trưởng lão, đã từ lâu là bị kinh ngạc tràn ngập não hải, nơi nào còn có tâm tư, duy trì trật tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc nào thần hải cảnh võ giả thế mà lại trở nên như thế yếu ớt ở Sở Phong Miên nhất dưới thân kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế mà đều bị chém giết, phải biết cái này thông thiên lộ bên trên hư ảnh thế nhưng là cùng chân chính cùng cảnh giới võ giả không có có bất kỳ khác biệt gì, vừa mới cái kia ngũ hành chi linh hiện ra cơ hồ là so với hứa vừa mới thêm bước vào đến thần hải cảnh võ giả hiện ra còn cường đại hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại kiếm thuật này, Mạch trưởng lão, ngươi cũng nên tâm động đi. Tần đường chủ nhìn xem Mạch trưởng lão, mở miệng cười đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này nhìn thế nhưng là đáng giá, chúng ta võ thắng học viện lại đã đản sinh ra dạng này một vị tuyệt thế thiên tài đến. Tối thiểu bản tôn có thể kết luận cái này Sở Phong Miên, chỉ so với đã từng Chí Lăng Thiên, không chút thua kém. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vẻn vẹn là một kiếm này, chính là đủ để kinh ngạc toàn trường, đây vẫn chỉ là Sở Phong Miên một phần nhỏ thực lực. Tối thiểu bọn hắn tin tưởng, ở Sở Phong Miên trên thân, không nghi ngờ còn ẩn tàng có càng khủng bố hơn nhiều át chủ bài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại một tên Chí Lăng Thiên, xuất hiện, đây là tại chỗ tất cả võ giả trưởng lão, đường chủ trong lòng duy nhất chỗ nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 15 năm trước xuất hiện một cái Chí Lăng Thiên, liền để cho võ thắng học viện triệt để tẩy bài. Lần này xuất hiện Sở Phong Miên, không biết lại sẽ nhấc lên cái gì gợn sóng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại một cái Chí Lăng Thiên, vô số người nói chuyện với nhau, đều bị Sở Phong Miên nghe vào trong tai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, một cỗ khinh thường, chợt lóe lên. Chí Lăng Thiên, lại tính là cái gì, hắn Sở Phong Miên, đã từng kiếm đạo đệ nhất nhân, còn cần cùng một cái tiểu gia hỏa đi so sánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Chí Lăng Thiên, sớm muộn cũng phải bị Sở Phong Miên dẫm ở dưới chân, về sau nâng lên đệ nhất nhân danh tự, chỉ có Sở Phong Miên, mà không phải Chí Lăng Thiên.